Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chứng minh em có khả năng quyến rũ được thôi. Anh từng chữ từng câu mang theo lực sát thương. Em chỉ... Dùng miệng của em hay dùng hai tay, tôi luôn luôn đều là như vậy, vui đùa hưởng thụ chút khoái cảm. Tiểu Miêu nghe thế mới biết anh đã quá giận, bất quá cô còn tức giận hơn. Anh tại sao muốn cô làm việc này? Cho dù đã từng có thân mật với nhau, nhưng cô căn bản cũng sẽ không làm như vậy. Tiểu Miêu đối với anh lắc đầu một cái. Không muốn sao, xấu hổ à? Anh giễu cợt. Cô không lên tiếng. Chẳng qua là quật cường nhìn chằm chằm vào anh. Giúp anh cái đó, tôi và anh như vậy sẽ không còn liên quan gì nhau nữa. Anh trầm mặc nhưng tư thái là khiêu khích. Đáng giận, làm thì làm, nghĩ là cô sợ sao? Dù sao khi ra khỏi căn phòng này, cô hy vọng có thể khôi phục được như trước là được rồi. Tuyệt nhiên, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hãy nghĩ, kia là soái ca đẹp trai lại miễn phí, coi như mình không chấp nhất đi. Chỉ là giờ phút này, cô quyết định làm một con mèo quyến rũ. Dù sao, có thể là nữ nhân được hoàng thái tử để trong lòng, muốn một cuộc kích tình. Cô như vậy cũng coi như kiếm được chút lời. Còn có, cô muốn trả thù. Tối hôm qua, anh đã hành hạ cô đến chết đi sống lại, lần này đổi lại sẽ là cô. Cô đi tới trước mặt anh, đưa tay nhỏ bé ra, vừa đụng đến làm hai người giật nảy mình phản ứng mãnh liệt. Cô thật đúng là không biết làm thế nào để hạ thù. Thế nào, ngay cả việc muốn làm cho nam nhân vui vẻ cũng không dám, còn nói cái gì vui đùa một chút là được. Anh câm mồm. Tiểu Miêu tức giận. Anh câm mồm, nhưng ánh mắt càng thêm lạnh như băng, phảng phất đang cười cô, nói cô không làm được nổi một trò chơi. Cô biết nếu như bị anh nói trúng, về sau cô còn có cơ hội gì đối kháng với anh chứ? Một khi kháng cự không được, cô rất sợ mình trở thành thiếu nữ yếu ớt, tâm sẽ bị anh nắm giữ. Cá tính không chịu thua giúp cô lấy lại dũng khí, há cái miệng nhỏ ra. Tiểu Miêu chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm chuyện như vậy, càng không nghĩ tới lại làm với nam nhân này. Hơn nữa cô phát hiện mùi vị của anh chẳng những không làm cho cô cảm giác ghê tởm, ngược lại còn có một loại mùi vị nam nhân tinh khiết. Lén lén nhìn phản ứng của anh, không có phản ứng sao? Nghe nói nam nhân đều thích nữ nhân hầu hạ như vậy, nhưng là anh trừ dục vọng càng lúc càng bộc phát ra, lại mặt không có chút nào thay đổi. Anh không phải là cũng muốn say mê, hưởng thụ dục tiên dục tử ở bộ dạng này sao? Chẳng lẽ đúng như anh nói, cô cái gì cũng không biết, ngay cả làm cho nam nhân phát ra dục hỏa đối với mình cũng không làm được. Vì sao lại dừng? Anh đột nhiên lạnh lùng ra lệnh, không cho phép dừng. Anh tự cho là mình có thể khắc chế được, cho là có thể dùng lại phương pháp này trừng phạt cô, trả thù cô, nhưng cô lại mang cho sự trả thù đầy thích thú. Nhưng cô lại vì ủy khuất, nước mắt cũng lúc này vô thanh vô thức từ hốc mắt lăn xuống. Nhìn thấy nước mắt của cô, Ngàn Thần cảm thấy tâm tựa hồ bị một đôi tay vô hình hung hăng níu lấy. Làm sao mà khóc? Rõ ràng chọc người tức đến hộc máu chính là cô, anh tức giận cũng là lẽ tự nhiên, thế sao bây giờ lại đổi thành cô khóc rồi? Tiểu Miêu chạy về bên giường, không muốn cho anh nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy của mình. Cô cũng không muốn khóc, nhưng nước mắt chính là không nghe lời cứ xông ra. Rơi lệ thế này, cô rốt cuộc biết rõ một chuyện. Cô thích anh. Cũng bởi vì như vậy, cho nên khi anh đem mình thành kỹ nữ, vô tình đùa bỡn, thì cô cảm thấy tâm mình đau, đau như bị ai cắn xé. Giờ mới hiểu được cô thích anh sủng ái, mặc dù có chút bá đạo tự đại, nhưng có thể cho cô cảm nhận được cô còn đối với người nào đó có một chút ý nghĩa. Bất quá giờ biết được đã quá muộn. Nghĩ đến anh mới vừa rồi vô tình nhìn mình, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có bất kỳ biểu cảm gì. Biết rõ, cô thật chẳng qua là thứ cho anh vui đùa một chút. Cô đối với anh một chút ý nghĩa cũng không có. Tiểu Miêu, tôi thừa nhận thua, tôi không chơi nữa. Tiểu Miêu tức giận lấy tay lau đi nước mắt, xoay người đi tới cửa. Vừa mới cầm tay nắm cửa, liền bị tay anh mạnh mẽ có lực đè xuống tay của cô. Tiểu Miêu nhẹ nhàng nâng lên cặp mắt ngấn lệ nhìn anh, bốn mắt giao nhau. Trong hai người tình cảm tràn đầy cũng không che giấu được nữa. Vậy thì không cần chơi. Anh khàn khàn nói, vốn là cố ý lộ ra ánh mắt lạnh như băng, che lấp đi sự cuồng nhiệt đang bộc phát trong người. Trong căn phòng, không khí khẩn trương rồi lại buông lỏng tràn ngập, không có một người nào mở miệng nói chuyện. Thật lâu sau. Vậy thì sao? Tiểu Miêu tuyệt vọng hỏi. Yêu anh là tốt, không được phép kháng cự. Anh nói nhỏ, giọng nói như gió xuân, êm ái, cũng tựa cứng như sắt thép đầy kiên quyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net